Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, cùng uống một chén. Hiếm thấy chính là, lúc này mới đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá mà thôi. Nhưng đem làm đường mị thoại âm rơi xuống về sau, vậy mà không người mở miệng, tựa hồ tất cả mọi người đều tại bởi vì vừa rồi vô ngân mà tại trong lòng cân nhắc. Cái này tốt rồi, Yêu Thiên chậc chậc một chút miệng, khẽ cười nói, không biết cái này vô ngân trong lòng là cái gì nghĩ cách. Đây không phải đánh người ra đường mị mặt sao, lại để cho người đem mặt mũi hướng cái đó đặt. Hắn nói đều là lời nói thật, Thanh Lâm nói, bất quá lại nói tiếp. Cái này nguyên thần tinh cũng xác thực là đồ tốt a. Tuy nhiên không biết tỷ lệ có bao nhiêu. Chỉ khi nào tu luyện ra nguyên thần thứ hai cái kia tu vi khẳng định tự phát nổ. Hàn Bàn Tử Hướng, Thanh Lâm trừng mắt nhìn. Nói thí dụ như như thủ lĩnh như vậy. Nhất tinh đại địa chí tôn là có thể quét ngang nhất tinh thiên không chí tôn rồi. Nếu dù có được một cái cùng ngươi tu vi đồng dạng nguyên thần. Chỉ sợ tại toàn bộ thiên không chí tôn cấp bậc chính giữa. Đều là vô địch cấp bậc tồn tại. Vật ấy, ta muốn, Thanh Lâm bỗng nhiên nói. Hàn Bàn Tử khóe miệng co lại. Thủ lĩnh, ta nói đều là hay nói giỡn đó a. Cái này nguyên thần tinh tuy nhiên nghe tốt. Nhưng nghe đường mị rõ ràng tỷ lệ rất nhỏ. Mấy chục tỷ một cái giá lớn. Có phải hay không có chút lớn hả? Vạn nhất có thể tu luyện ra. Thanh Lâm hỏi ngược lại. Hàn Bàn Tử lập tức á khẩu không trả lời được. Yêu Thiên lắc đầu nói. Thằng này muốn quyết định. Ai cũng can thiệp không được. Ngươi mặc kệ nó. Dù sao hắn có rất nhiều tiền. Trên thực tế. Thanh Lâm muốn cái này nguyên thần tinh. Thực sự không phải là bởi vì hàn lời của mập mạp. Với hắn mà nói. Nguyên thần thứ hai có hay không tu vi. Tuy nhiên trọng yếu, nhưng còn không có có trọng yếu đến cái loại này trình độ. Hắn muốn nguyên thần thứ hai, là vì nhiều một cái mạng. Thiên đạo ngày nay đã đối với hắn cực kỳ hoài nghi. Từ lần trước thiên kiếp chính giữa mà có thể nhìn ra được. Thanh Lâm chống cự không được thiên đạo. Trong lòng của hắn, mơ hồ có chút bất an. Nguyên thần thứ hai, có thể nói là hai tay chuẩn bị. Đông đông đông, đúng lúc này, ghế lô cửa bị gõ vang, hẳn là cái kia cực phẩm huyết linh ngọc đã đến. Hàn Bàn Tử nói xong, đi qua mở cửa, chỉ thấy một gã dáng người uyển chuyển nữ tử đi đến. Hắn trong tay có một cái khay, phía trên bị vải đỏ vật che chắn, xốc lên về sau, đúng là cái kia cực phẩm huyết linh ngọc. Cô gái này tướng mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp. Một đôi tràn ngập mị hoặc con ngươi tại ba trên thân người nhìn quét. Tựa hồ muốn xem. Ba người này chính giữa. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy phách lực. Sao mới mở miệng là được tăng giá 10 tỷ. Không người mở miệng sao. Cũng đúng vào lúc này. Phía dưới đường mị nói chuyện. Sắc mặt của nàng bình tĩnh như trước. Cũng không lộ ra cái gì xấu hổ. Mà là cười nói. Như chư vị không nghĩ muốn cái này nguyên thần tinh tiểu nữ tử kia tự chính mình giữ lại. Ngày sau còn có thể nhiều. 200 ước, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trong sân bình tĩnh. Đường mị lời còn chưa nói hết. Nghe được Thanh Lâm mở miệng, ánh mắt nhất thiểm, lập tức quay đầu nhìn về lấy Thanh Lâm ghế lô xem ra. Cùng lúc đó, tại trong dạp. Tên kia tướng mạo cực đẹp nữ tử cũng là thân thể mềm mại run lên. Cầm khay tay thiếu chút nữa run mất. Nguyên lai chính là hắn. Nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của nàng không khỏi đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Có thể đánh giá một phen về sau. Nhưng lại phát hiện Thanh Lâm cũng không có có chứa cái gì ăn chơi thiếu gia khí tức. Ngược lại phi thường bình thường. Thoạt nhìn như cùng một người bình thường đồng dạng, hắn lớn lên rất tuấn tú a. Yêu Thiên nhìn xem nữ tử, bỗng nhiên nói ra, ngươi nói một chút, rốt cuộc là hắn xuất, hay là ta xuất, Nữ tử nao nao, hai má không khỏi có chút đỏ lên. So sánh với Thanh Lâm, Yêu Viên tự lộ ra có chút tiêu sái không bị trói buộc. Ngươi ngược lại là nói a hát. Yêu Thiên nói, đều suốt. Nữ tử thấp giọng nói, ta đây. Hàn Bàn Tử cũng là mở miệng. Nữ tử lập tức không nói. Hàn Bàn Tử, tốt rồi, đem cái này huyết linh ngọc lưu lại. Ngươi đi ra ngoài trước a. Thanh Lâm nói, vâng. Nữ tử đem huyết linh ngọc lưu lại, chậm rãi thối lui, rời đi thời điểm, lại nhịn không được nhìn nhiều Thanh Lâm vài lần. Không thể không nói, Thanh Lâm tuy nói khí chất lạnh như băng, có thể cái kia tuấn giật đến yêu dị khuôn mặt, nhưng lại lệnh bất luận cái gì nữ tử xem ra, đều phi thường tâm động, nhất là tại loại này, hào khí, mở miệng phía dưới. Các hạ thật đúng là rất hân hạnh được đón tiếp. Trên đài đấu giá, Đường Mị ánh mắt lập lòe, hướng phía ghế lô chính giữa cười nói, tiểu nữ tử chính tâm trung xấu hổ, các hạ là được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không biết các hạ có thể không rất hân hạnh được đón tiếp. Đại đấu giá hội sau khi chấm dứt, cùng tiểu nữ tử cùng uống một chén, tự nhiên là tốt. Thanh Lâm bình tĩnh nói, hắn bình tĩnh, không khỏi lệnh Đường Mị trong lòng có chút kinh ngạc, nàng gặp được là bất luận cái gì nam nhân, đều sợ hãi thán phục với mình tướng mạo, lại bị chính mình cự chi ở ngoài ngàn dặm, xem ghế lô chính giữa chi nhân, nghe được chính mình mời, lại vẫn như thế bình tĩnh, chẳng lẽ là mình mị lực không đủ? Thanh Lâm bình tĩnh. Nhưng phía dưới trên đài đấu giá người nhưng lại không bình tĩnh. Con mẹ nó, sớm biết như vậy có cùng Đường Mị cùng uống một chén cơ hội. Ta đã sớm mở miệng trước rồi. Có thể cùng loại nữ nhân này tiếp xúc gần gũi. 200 ức, cũng đích thật là đáng giá a hát. Ta ra 220 ức, 240 ức, 270 ức. Nhất thời, từng đợt tăng giá thanh âm. Tại phòng đấu giá chính giữa truyền ra, Yêu Thiên cười nói, Thanh Lâm, người ta đây là bắt ngươi đem làm tiễn khiến a hát. Cái này mỹ nhân kế dùng, thật đúng là xuất thần nhập hóa, không hổ là tinh không các thủ tịch đấu giá sư. Không sao cả, Thanh Lâm thản nhiên nói, cơ hội ta lấy được là được. Yêu Thiên gật đầu, hắn biết nói, Thanh Lâm theo như lời, cơ hội. Tự nhiên là cùng Đường Mị cơ hội tiếp xúc. Tại Đường Mị hấp dẫn phía dưới, cái kia nguyên thần tinh giá cả, rất nhanh thì đến được 350 ức. Tại trong quá trình này, Thanh Lâm không có tái mở miệng, chỉ là đánh giá cẩn thận bắt tay vào làm bên trong đích huyết linh ngọc. Cái này cực phẩm huyết linh ngọc, đích thật là danh bất hư truyền, như Đường Mị theo như lời. Trong đó ẩn chứa sát khí kinh thiên, cũng không biết muốn bao nhiêu máu tươi, vừa rồi có thể làm hắn như vậy huyết hồng. Thanh Lâm thoáng cảm thụ một chút, trong đó hoàn toàn chính xác có giết chóc pháp tắc tồn tại. Bất quá phi thường thiểu, muốn mượn này cảm ngộ đi ra nếu không cơ duyên, sợ là phi thường gian nan. 400 ức lần thứ nhất, trên đài đấu giá, Đường Mị thanh âm truyền ra. Còn có, hay không vị nào phú hào ý định xuất thủ? Tiểu nữ tử khả dĩ hứa hẹn, vật ấy đấu giá, giá cả kẻ cao nhất. Khả dĩ cùng tiểu nữ tử cùng uống một chén a hát. Nghe nói lời ấy, lập tức có vô số nam nhân đầu sung huyết não. Con mắt đỏ lên, bất quá, đại bộ phận trong tay, đều không chuẩn bị nhiều như vậy tinh tinh. Đương nhiên, vẫn có thổ hào ở bên trong. Ví dụ như, Kim Thế, 420 ước, Kim Thế cùng Kim Di hai người, đều là ngồi ở nhất gần phía trước vị trí, cùng Vô Ngân khoảng cách không xa, tại Hạ Kim Tinh thành thành chủ chi tử, nhìn qua Đường Mị cô nương nhớ kỹ hứa hẹn, Kim Thế hô giá về sau, lại là ôm quyền nói ra, tự nhiên, Đường Mị mỉm cười, cái này sao, trong giáp. Yêu Thiên bạch nhãn hung hăng lật ra một chút, nói, tự vì cùng Đường Mị tiếp xúc,